cưng vợ đến tận cùng. Chương 254, mọi người công kích không thể đánh trả, chỉ đành trốn tránh. Góc truyện audio.com, cách chương.